Tiên tử xin tự trọng. Chương 233 Tiềm Long Tại Uyên. Góc truyện audio.com. Khí vận chi long đại biểu quốc vận đại can trở ma nữ bay đi. Long Uyên thành loạn thành một đoàn. Hoàng đế ở trong cung nổi trận lôi đình. Nhà dồn gặp mưa cả đêm. Hai phi tử hắn sủng ái nhất. Chết rồi, đó là hai vị thiên nữ thân mang dị thuật mà quan tịch đại sư hiến vào. Lớn lên xinh đẹp, hiểu tâm ý người, thật là chi kỷ vô cùng. Ngoài ra mỗi lần cùng các nàng hòa hợp đều có thể cảm giác sảng khoái tinh thần. Vốn là người đến trung niên năng lực đã có chút không quá tốt, mỗi lần ở trước mặt các nàng liền có thể nổi lên hùng phong. Hoàng đế không phải không biết rõ các nàng có thể là đại hoan hỉ tự cố ý đưa lên mị hoặc hắn. Linh Hư đều khuyên ngăn rất nhiều lần rồi, nhưng mà thật sự dứt bỏ không được. Ngược lại ngày càng trầm mê, kết quả theo quan tịch mất tích, hai phi tử này cũng đã chết, toàn thân không có tổn thương, ngay cả ngự y đều tra không ra vấn đề, hỏi ý kiến Linh Hư, lấy được đáp án là, các nàng vì tranh sủng, lẫn nhau dùng sấm vĩ yêu thuật, dẫn đến lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, nhìn Linh Hư tìm ra vu cổ tiểu nhân, hoàng đế giận tím mặt, lập tức đoạt tới ném nát bẫy. Cái gọi là tiên gia, đều là đồ khốn nạn. Linh Hư không nói chuyện. Hắn biết rõ đồ khốn nạn này, chỉ cũng chưa chắc là Tần Dịch quan tịch Mạnh Khinh Ảnh. Cũng chưa chắc là hai phi tử lén dùng vu cổ, mà là chỉ Linh Hư hắn. Cái gọi là tiên gia những chữ này, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hàm nghĩa mơ hồ, bởi vì hai phi tử này chính là hắn âm thầm thi thuật giết chết đấy. Cũng không phải là lẫn nhau dùng vu cổ lưỡng bại câu thương gì đó. Quan tịch cùng Tư Tuệ một đống hạch tâm phổ độ đường chết hết. Đúng là thời điểm quần long vô thủ một đoàn hỗn loạn. Tiềm Long quan hắn vốn là đang cùng đại hoan hỷ tự tranh lợi. Hắn không thừa cơ giết chết đám thiên nữ đại hoan hỷ tự này. Cũng không xứng làm quốc sư nửa tính chất chính khách rồi. Hoàng đế chắc hẳn mơ hồ đoán được. Chỉ là không có chứng cứ, cũng không hợp tại loại thời điểm bắc bênh này cùng quốc sư nhà mình triệt để trở mặt. Nhưng hắn trong lòng cũng là thở dài, mới vài ngày như vậy, đã có nhiều chỗ nghĩa quân nổi dậy, phần lớn là dùng đà đảo chùa miếu địa phương ngoại môn đại hoan hỷ tự làm dây dẫn nổ đấy. Tiếp theo trục xuất huyện lệnh, công chiếm thành trì, các nơi báo nguy giống như tuyết rơi bay tới. Hoàng đế này coi trọng rõ ràng vẫn là chuyện nhỏ như phi tử trong cung. Cũng khó trách Tần Dịch cảm thấy hoàng đế này hết thuốc chữa. Linh Hư biết rõ giờ phút này hoàng đế trong lòng đối với chính mình cực kỳ bất mãn. Cố ý nói, Tần Dịch cấu kết yêu nữ, mưu đoạt long khí, Nam Ly tiểu quốc vương hắn mang đến. Chúng ta có phải nên, nói xong làm thủ thế cắt, hoàng đế có chút chán ghét nhìn hắn một cái. Vừa mới giết chết hai phi tử, lại đem tay duỗi về phía một tiểu cô nương 2 tuổi. Ngươi muốn thử một chút sức ảnh hưởng của mình cũng không nên biểu hiện bức thiết như thế. Thật ra hắn vốn cũng đối với đứa bé kia có chút phản cảm. Dù sao giận chó đánh mèo là nhân chi thường tình, nếu như Linh Hư không đề cập tới, hắn có lẽ cũng liền giống như đối đãi lãnh cung không quản không hỏi. Cung nhân rất nịnh bợ. Chính mình bày ra thái độ, nữ hài kia cuộc sống sẽ rất khó qua, chết non cũng không kỳ lạ, nhưng Linh Hư vừa nhắc như vậy, hắn ngược lại không muốn làm như vậy rồi, liền nói, Tần Dịch chẳng qua là Nam Ly quốc sư trên danh nghĩa. Cùng Hàm Ninh có quan hệ gì? Hàm Ninh là Nam Ly vương quy thuận mà đến, trẫm thu làm nghĩa nữ, là thiên kim thị cốt. Vạn quốc Hàm Ninh, lúc này mới bao lâu liền vô cớ chết non, người trong thiên hạ đánh giá chẫm thế nào, người Nam Cương đánh giá chẫm thế nào, không những không thể giết, còn không thể lạnh nhạt, truyền ý chỉ của chẫm, Hàm Ninh như chẫm thân sinh, ai dám coi thành con nuôi, dùng loạn quốc luận xử, Linh Hư có chút tiếc nuối thở dài, hoàng đế cảm giác quyền mưu của mình vẫn là đè ép quốc sư này một đầu. Tâm tình rất tốt, vuốt râu nói, về phần long khí kia, đó chỉ là ý tượng để quan sát đo đạc, căn bản không thể đại biểu Sơn Hà Đại Can ta. Quốc sư không cần buồn lo vô cớ, chẫm mệt rồi, lui ra đi, Linh Hư vâng dạ mà lui. Những lời này của Hoàng đế cũng không thể nói có sai. Cho dù dựa theo lý giải của Tần Dịch, long khí này lấy đi cũng không phải vấn đề chí mạng. Hôm nay ngay cả hoa thượng còn sót lại của Đại Hoan Hỷ Tự trong kinh đều bị Linh Hư xử lý không sai biệt lắm. Yêu khí quét sạch, đại càn trụ cột rất tốt, hoàn toàn có thể một lần nữa phấn chấn. Chỉ cần hắn có thể chăm lo việc nước, cũng chưa chắc không thể sơn hà phục hưng. Long khí tái khởi, dù sao quốc vận nhà ai cũng không phải từ trên trời rơi xuống đấy. Đều là các loại nguyên nhân dần dần ngưng tụ mà thành. Nhưng quay đầu chính là mệt rồi, mà không phải cử động gì. Cái này chẳng khác nào một câu nói nhảm. Linh Hư chậm rãi đi ra ngoài, dưới bóng râm của rừng cây bên hành lang, Tần Dịch thiên tĩnh mà đứng ở nơi đó. Một bộ thanh sam, như tùng như trúc, Linh Hư rất hoài nghi cho dù có phàm nhân đứng ở trước mặt hắn. Không nhìn kỹ đều chưa chắc biết có người. Đây là huyền bí cùng thiên địa tương dung. Vị Tần Dịch đạo huynh này đã tiếp cận đạo rồi. Hắn tiến lên thi lễ. Đạo huynh, Tần Dịch nói, làm không tệ. Sau này hài tử kính xin đạo huynh chiếu cố nhiều hơn. Linh Hư quay đầu nhìn phương hướng Hàm Ninh Cung. Dùng quan tinh vọng khí chi thuật của hắn, có thể thấy được bên kia mơ hồ có hình rồng. Mặc dù rất nhỏ, lại là chân long, hắn mỉm cười, theo lời đạo huynh, đại can ta giúp cùng trong lòng đạo huynh bất đồng. Nhưng mà Hàm Ninh công chúa lúc này đại biểu lại vừa vặn là đại can ta cần. Cho nên đạo huynh có thể yên tâm. Tần Dịch nói, ta sẽ thường xuyên chú ý việc này. Nếu để cho ta phát hiện vô tiên xảy ra chuyện. Linh Hư lắc đầu, đạo huynh, cho đến hôm nay, chúng ta mặc dù điểm xuất phát bất đồng, nhưng mục tiêu cuối cùng đã lại lần nữa nhất trí rồi. Tần Dịch bật cười, vậy vạn đạo tiên cung liền vẫn là hậu trường của ngươi. Linh Hư chậm rãi nói, vậy bần đạo liền ở đây chúc cho đạo huynh, để cho vạn đạo tiên cung chỉ có một loại thanh âm của đạo huynh. Tần Dịch nheo mắt lại nhìn hắn một hồi, nhận cắt ngôn của quân. Sau này còn gặp lại, đạo huynh bảo trọng, trước mắt lóe một cái, đã mất đi tung tích của Tần Dịch. Khi xuất hiện lại, Tần Dịch đã đến trong Hàm Ninh Cung, ẩn thân thuật vừa dùng, nghênh ngang mà đi vào tẩm điện của Lý Vô Tiên. Có hai tiểu cung nữ đang giúp nàng thay tã, Tần Dịch thiên tĩnh mà đợi các nàng thay xong. Búng tay một cái, hai tiểu cung nữ bỗng nhiên buồn ngủ, nằm ở bên giường ngủ rồi. Tần Dịch hiện ra thân hình, Lý Vô Tiên liền mở to mắt nhìn hắn, một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao đã là Hoa Nhi cùng hắn bay tới bay lui trên trời rồi à, đối với những việc lạ này độ chấp nhận tương đối cao. Tần Dịch cũng không suy nghĩ nhiều, ngồi xổm bên giường bưng lấy khuôn mặt của tiểu cô nương. Cười nói, tiểu thiên tài, ta biết rõ ngươi nghe hiểu được, cuối cùng cho ngươi một lựa chọn. Ngươi còn có thể cùng ta trở về núi, nơi đây có lẽ có tiền đồ của ngươi, nhưng trên núi có yên vui của ngươi, cha nơi đây chơi rất vui à, cha cũng lưu lại bồi ta được không? Ta không phải cha ngươi, Tần Dịch bất đắc dĩ nói, vì sao luôn gọi ta như vậy? Mẫu hậu nói, vị anh hùng trong miệng cô các nàng kia, tối đa xưng là phụ vương, không phải cha, có thể quan tâm bảo vệ ta mới là cha. Tần Dịch im lặng hồi lâu, thấp giọng nói, vậy ta cũng không xứng, nếu như ngươi muốn, ngươi có thể gọi ta là Dượng, hoặc là Sư Phụ, Lý Vô Tiên bộ dạng gọi không ra. Tần Dịch lấy ra một khối ngọc bội đeo lên cổ nàng. Ta ở trong ngọc ghi lại pháp môn tu tiên trụ cột tốt nhất, còn có võ đạo nhập môn, đều là loại chính ta học, chờ ngươi lại lớn một chút, nắm nó liền có công pháp truyền vào trong lòng ngươi. Đồng thời nó còn có thể trừ bệnh phong tai cho ngươi. Hy vọng ngươi khỏe mạnh yên vui. Chờ ta có rảnh, còn sẽ tới thăm ngươi. Sư phụ, tiểu cô nương rốt cuộc hô lên. Ngươi muốn đi sao? Trên đời này có rất nhiều người. Cũng không cho rằng người là người. Ta không ủng hộ, nhưng ta muốn đổi kịp các nàng. Vừa có thể để cho mình làm người. Cũng có thể bảo vệ ngươi bình yên trưởng thành. Nghe không hiểu, tiểu cô nương nói, ta muốn làm một con rồng, thật xinh đẹp thật uy phong. Tần Dịch nhịn không được bật cười, chỉ bầu trời, biết rõ tên của tòa thành này không? Tiểu cô nương mộng mộng mà lắc đầu. Nó gọi là Long Uyên Thành. Tần Dịch nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiềm Long Tại Uyên, có lẽ chỉ chính là ngươi. Cách chương.